Đại kiếp chủ, chương 303, dám đi theo a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau trốn, làm sao như thế gặp xui xẻo, vận xui, vừa tới nơi này, liền đụng phải lợi hại như vậy hung thú. Không nói trong lòng thấy được con hung thú này đằng sau trong lòng kinh ngạc, lại nói những cái kia kim thị nhất mạch tử đệ, trong lúc đó gặp bực này lợi hại chơi cũng là từng cái bị hù sợ mất mật. Tu vi thấp một chút trực tiếp liền muốn đào tẩu, tu vi cao chút cũng không muốn trực tiếp cùng bực này hung thú đấu pháp. Dù sao trong lòng bọn họ từ trước đến nay có một cái ý niệm trong đầu đâm sâu vào, đó chính là kim gia bí cảnh mở ra, dẫn tới ngoại nhân tiến đến, chính là vì muốn mượn những người kia lực lượng giúp mình giải quyết những thú linh này, chính mình mới không đáng tự mình động thủ đâu. Nhưng hiển nhiên hung thú kia hất lên nồng đậm hắc vụ mà đến, hung thần ác sát, bọn hắn khẩn cấp chạy, lại bỗng có người giật mình. Không đúng, có người tại cùng đầu kia ác thú ác đấu. Nghe được một tiếng này kinh hãi, mọi người đều ngưng thần nhìn lại. Mới phát hiện tại hắc phủ kia phía trước thế mà nhưng có một cái gọi là ăn mày giống như thanh thiếu niên, trong tay dẫn theo một cây màu xanh trúc bổng, đổ ập xuống hướng thú linh kia đánh qua, mỗi một trượng đánh ra, đều có vô tận quái phong gào thét, đem hung thú kia trên thân xé thành một cái đáng sợ lỗ hổng, bây giờ đã bị vô số lưỡi đao thổi qua đồng dạng, thê thảm đến cực điểm, mà hắn lại một bên đánh một bên trốn, thân pháp linh hoạt. Cự tích kia gào thét liên thanh thế sông rào rạt, lại nguyên lai là bị hắn cho đánh gấp mắt, đang liều mạng đuổi hắn. Chỉ là bóng người hắn thực sự quá nhỏ, vừa rồi trong lúc nhất thời thật không có bị người chú ý tới. Cái kia là ai thế mà một mình cứng rắn đấu con mãnh thú kia? Kim thị nhất mạch tử đệ bên trong có người nhịn không được run giọng kêu lên. Có người quen biết hồi đáp, không cần nghĩ, khẳng định chính là vị kia thiện nhân. Phương Nguyên vào lúc này vừa quay đầu đến, hỏi. Cái gì thiện nhân, Khương gia công tử, cái kia kim thị nhất mạch đệ tử thấy là Phương Nguyên, trong lòng mặc dù không muốn trả lời, hay là nói. Rõ ràng xuất thân cao quý, gia tài bạc triệu, hết lần này tới lần khác mỗi ngày mặc áo thùng nát giày, chỉ biết trêu cợt những cái kia xem thường chính mình người, đùng đùng rút người ta bạt tai mạnh, cái này còn không tiện. Phương Nguyên nhẹ gật đầu trong lòng nói, xác thực rất tiện, nhanh, chúng ta đi nhanh đi, có kim thị đệ tử run giọng nói, khiến cái này ngoại nhân tiến đến, không phải là vì đối phó những thú linh này sao? Đúng đúng, hiển nhiên đầu hung thú kia đuổi theo cái kia giống như ăn mày thanh thiếu niên chạy đến, tốc độ đáng sợ, khuynh khắc ở giữa cũng đã đến bên ngoài một dặm, mắt thấy liền muốn đụng vào bọn hắn trước mặt đến, một đám kim thị đệ tử cũng đều là cảm thấy khẩn trương, khẩn cấp quay đầu xa xa né tránh. Nhưng cũng liền vào lúc này, Phương Nguyên bỗng nhiên nhướng mày, lái ngân toa, đột nhiên ở giữa liền xông ra ngoài. Lấy tốc độ của hắn, 4-5 dặm lộ trình cơ hồ là khuynh khắc mà tới, lòng bàn tay nắm lên một đoàn lôi điện. Rắc rắc phần phật, cái kia lôi điện ngưng tụ, đột một hồ ở giữa hóa thành một đoàn lôi quang, lại hóa thành một cái lôi điện chu tước bộ dáng. Tại hắn trường ngự phía dưới, chu tước im ắng kêu to thẳng hướng phía dưới vọt tới. Này này, ta tại thay các ngươi kim gia trừ ma, ngươi dạng này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn quá không trượng nghĩa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia giống như ăn mày thanh thiếu niên đang cùng hung thú đánh đến cao hứng, nhìn thấy lôi điện quấn quanh chu tước đáp xuống, khí thế hung hung, còn tưởng rằng là hướng phía chính mình tới, nhưng cũng lập tức giật nảy mình, màu xanh trúc bổng trên không trung vung lên, quét ra liên miên quái phong, thế mà giống như thủy triều cũng giống như, gắt gao bảo hộ ở trước người, mà chính mình phi thân nhảy, giữa không trung bên trong vội vã phía bên trái thì vọt tới. Bất quá hắn không nghĩ tới là cái kia chu tước lôi linh lao xuống dưới, lại thẳng hướng về kia cự tích đánh tới. Chỉ nghe, ầm ầm, một thanh âm vang lên, chung quanh khí thế hung ác bốn phía cự tích kia đã bị chu tước trên thân ẩn chứa đáng sợ lực đạo xé nát, hóa thành đạo đạo ma khí màu đen tán ở bốn phương tám hướng bên trong, mà cái kia chu tước cũng đã hoàn toàn tiêu tán, hoàn toàn biến mất không thấy. À, cái này ăn mày bộ dáng người tuổi trẻ ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc nhìn xem Phương Nguyên. Mà Phương Nguyên thì là đứng ở giữa không trung, nhìn thoáng qua hung thú linh tán đi bộ dáng. Sau đó hắn liền cái gì cũng không nói, trực tiếp bước ra bay trở về chỗ cũ. Ai, ngươi người này, cái này giống như ăn mày thanh thiếu niên gọi hắn không kịp, gặp hắn đã lần nữa xa xa bỏ chạy, lập tức ngẩn ngơ. Trong lòng có chút buồn bực nói, rõ ràng là ta trước tiên đem nó đánh gần chết, ngươi lại đoạt đầu ngọn gió liền chạy, quá không trượng nghĩa, lại không biết đám kia kim gia tử đệ trong lòng càng là phiền muộn, nhìn xem Phương Nguyên bóng lưng, thực sự có chút không rõ. Rõ ràng có bảo bối ngươi không đoạt, hết lần này tới lần khác gặp được người khác động thủ ngươi đồ hỗ trợ. Cho là tiến bí cảnh đến hành hiệp trượng nghĩa đâu, hay là cảm thấy mình một mực không có xuất thủ, sợ người khác xem thường chính mình cố ý nhờ vào đó lập uy. Ha ha, ngươi muốn lập uy cũng chính mình đi độc chém một cái hung thú cướp người ta đánh tới gần chết có gì tài ba. đi thôi, mà Phương Nguyên chém giết đầu hung thú kia đằng sau, trong lòng cũng nắm chắc, về tới Kim Trụ bên cạnh, liền thấp giọng mở miệng. Kim gia cả đám nghe, đều là ngẩn ngơ, chạy đi đâu, Phương Nguyên nói, đám hung thú này nhìn bất quá cũng như vậy, chúng ta thẳng vào vụ hại tốt. Kim gia một đám người nghe, lập tức đều mắt choáng váng. Cái này thiên đạo trúc cơ là điên rồi đi. Trước đây sợ lợi hại, nhìn thấy ai cũng không dám động thủ, bây giờ nhưng lại tùy tiện rồi. Coi như ngươi vừa rồi vừa ra tay, liền đánh tan một cái kia hung thú thú linh, nhìn uy phong không gì sánh được, nhưng này cũng là chiếm tiện nghi của người ta à, cũng không phải ngươi chính xác có một thức thần thông miểu sát hung thú thú linh bản lĩnh, làm sao lại bất cần như thế. Huống chi, lại tiến vào trong đi cũng không biết còn sẽ có bao nhiêu hung thú thú linh, ngươi thật có nắm chắc ngăn cản. Trước đó bọn hắn mặc dù trong lòng quả thật có chút nhìn Phương Nguyên trò cười ý tứ, nhưng bây giờ đã khó khăn lắm đến bí cảnh cuối cùng, lại là ai cũng không dám tiến thêm một bước về phía trước, dù sao sơ ý một chút chính là bị chết tại hung thú dưới vốt phía dưới hạ tràng, vừa rồi cự tích kia chi đáng sợ thế nhưng là tất cả mọi người xem ở trong mắt, nếu như lại nhiều gặp gỡ mấy cái chính mình những người này nơi nào còn có mệnh tải. Liền ngay cả Kim Hàn Tuyết cũng không nhịn được nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên sư huynh không cần nóng vội, tại chúng ta tiến vào bí cảnh thời điểm, vụ hải trói buộc chi lực liền cũng yếu đi, kỳ thật chỉ cần kiên nhẫn chờ thêm mấy ngày, trong vụ hải kia thú linh đã nhận ra có người sống khí tức đi ra, tất nhiên sẽ ra ngoài săn thức ăn, đến lúc đó, đại bộ phận hung thú thú linh đều đi ra, chúng ta lại tiến vào vụ hải liền bớt đi đại công phu. Phương Nguyên dựa vào nét mặt của nàng bên trong, đổ nhìn ra nàng là thật tâm bẩm báo. Cười nhẹ một tiếng, lại lắc đầu nói, vậy cũng không cần, ta hiện tại liền muốn vào xem. Kim Hàn Tuyết nghe vậy sắc mặt đại biến, vội la lên. Chính là trong nhà mấy vị thúc tổ cấp độ kia thực lực, sợ cũng không dám trực tiếp xông vào. Sương Nhi tiểu thư con mắt tỏa sáng, cười nói. Tỷ tỷ, ngươi đừng khuyên hắn, để hắn đi nha. Phương Nguyên từ chối cho ý kiến, nhìn thoáng qua mặt khác Kim gia tử đệ, nói. Các ngươi không chuẩn bị đi vào a? Những cái kia Kim gia tử đệ từng cái sắc mặt đại biến, lắc đầu liên tục nói. Theo lý thuyết chúng ta là muốn giúp ngươi, thế nhưng là lúc này đi vào không khác muốn chết, người yêu đi vào là của ngươi sự tình, chúng ta liền xem như giải thích cho thúc tổ bọn họ nghe, bọn hắn cũng có thể lý giải. Ha ha, Phương Nguyên nghe lời ấy, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói. Quan Ngạo sư huynh, chúng ta đi thôi. Quan Ngạo đáp ứng, thầm nói. Kim gia tử đệ đều như thế sợ a, chúng Kim thị tử đệ lập tức đều nói không ra lời, từng cái nghẹn mặt đỏ bừng. Mà Phương Nguyên lại là không khách khí, trực tiếp tế khởi ngân toa cùng Quan Ngạo bước lên, thẳng vạch ra một đạo ngân quang bay về hướng bắc. Tại sau lưng của hắn, đám kia Kim thị tử đệ hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên trong tâm do dự khó định. Sương Nhi tiểu thư cười lạnh một tiếng, nói, nếu không chúng ta hướng nơi khác đi thôi, lấy trước mấy thứ dị bảo trong tay. Kim thị tử đệ bên trong tự nhiên có người tâm động, chỉ là không dám cái thứ nhất nói ra. Thế nhưng vào lúc này, Kim Hàn Tuyết bỗng nhiên trong tâm quét ngang, nói. Ta vẫn còn muốn đi theo nhìn xem, nói đi cũng tế lên pháp khí, mau chóng đuổi Phương Nguyên đi. Mặt khác Kim thị tộc nhân nhất thời hơi kinh ngạc còn không đợi nói cái gì, đã thấy Kim thị tộc nhân bên trong, cái kia cõng ở sau lưng giỏ lớn trầm mặc nam tử, cũng là Kim thị tộc nhân bên trong thực lực chỉ ít sắp xếp tiến lên ba người, thế mà cũng không rên một tiếng, đi theo thật sát, sau đó lại có mấy người chạy lên phía trước, đều là lần này tiến đến Kim gia tiểu bối bên trong thực lực xếp tại tiền mao mấy vị. Còn sót lại Sương Nhi tiểu thư bọn người, nhất thời đầy mặt ngượng nghịu có vẻ không vui, nhưng cũng chỉ đành theo sau. Dù sao chuyện này nếu là nói ra ngoài, tại trường bối trong mắt bọn hắn e ngại không tiến cũng là thật lớn một trận sai lầm. Bất quá trong lòng lại đều cất cẩn thận, chỉ muốn nhưng có bất diệu liền lập tức đào tàu. Mà Phương Nguyên tại phía trước bay lượn, gặp sau lưng Kim thị đám tử đệ hay là theo sau, trong lòng có chút cười lạnh. Trước đây một chút ý nghĩ, ngược lại là thăm dò đi ra. Ngân quang như điện, lướt qua giữa không trung, lại hơn phân nửa ngày thời gian, rốt cục khó khăn lắm đi tới một phương tử vụ hải trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này phảng phất đã đến tận cùng thế giới, lại hướng nhìn đằng trước đi, không thấy sông núi gò núi, chỉ có vô tận mê mang, tại dưới chân, dường như một vùng thung lũng bộ dáng, nhưng mà bên trong lại không phải cái gì nước biển, mà là đung đưa không nghỉ sương mù màu tím, chỉ mong đến một chút liền giống như linh hồn cũng sẽ bị sương mù này hút vào đi vào một dạng, thực sự làm người ta kinh ngạc, trong vô thức có loại muốn tiếp tục cúng bái cảm giác. Mà càng quan trọng hơn, thì là tại sương mù tím này bên trong, nghĩ lại tựa hồ có thể cảm nhận được một chút hung ác điên cuồng khí tức. Loại cảm giác này, càng làm cho người cảnh giác, tới cái này vụ hải vùng ven, không cần Phương Nguyên nói cái gì Kim thị nhất mạch tử đệ liền đều ngừng lại. Đứng xa xa nhìn một phương này Vũ Hải, sắc mặt đều có chút vẻ sợ hãi. Trong vòng 300 năm, Kim gia lịch đại tế tự thú linh đều ở nơi này, cũng không biết có bao nhiêu lợi hại yêu thú, lại càng không biết bên trong có bao nhiêu đáng sợ hung thú linh, khỏi cần phải nói, phàm là gặp một cái hung thú, bọn hắn liền có hại rơi mà lo lắng, làm sao có thể không sợ. Phương Nguyên sư huynh, người có thể có gì mưu kế? Kim Hàn Tuyết chạy tới, ở bên người Phương Nguyên cùng nhìn sương mù tím, sau nửa ngày, mới cau mày hỏi. Phương Nguyên nhìn xem cái kia một mảnh Vũ Hải, nói. Đi vào, đem bia dựng lên. Kim Hàn Tuyết ngẩng đầu lên, biểu lộ có chút mê mang. Người có phải hay không đang nói một chút ta nghe không hiểu cao thâm đạo lý? Phương Nguyên nói, ta nói chính là đơn giản như vậy. Chung quanh một đám Kim gia tử đệ nghe từng cái thần sắc kinh ngạc, còn có người âm thầm nở nụ cười. Kim Hàn Tuyết cũng có chút nghiêm túc nói. Phương Nguyên sư huynh, tuyệt đối không thể như này trò đùa, trong này thú linh, không có khả năng. Phương Nguyên quay đầu, có chút nghiêm túc nhìn Kim Hàn Tuyết một chút cười nói. Không thử một chút lại thế nào biết không có khả năng. Kim Hàn Tuyết nao nao, biểu lộ phức tạp vừa định nói đến, đã thấy Phương Nguyên đã từ trong túi càn khôn lấy một vật đi ra. Đây là một khối ép mới màu trắng bia đá, phía trên vẽ lấy chút cổ quái phù dấu vết chính là trấn áp thú linh sử dụng. Quan Ngạo sư huynh ở chỗ này chờ ta tốt. Phương Nguyên tay trái nắm bia đá, trước nói với Quan Ngạo một tiếng, lại quay đầu hướng Kim Hàn Tuyết cười một tiếng, phi thân nhảy xuống. Thanh âm xa xa truyền ra, con đường tu hành, không phải vượt khó tiến lên, hoa, chung quanh tất cả Kim thị tộc nhân đều kinh hãi, loạn sắp nổi tới. Lao nhanh đến Vũ Hải biên giới lúc liền gặp Phương Nguyên thân hình đã bị Vũ Hải bao phủ hoàn toàn. Từng cái lại lập tức sắc mặt đại biến, giờ khóc giờ cười. Túc tổ bọn họ để cho chúng ta đi theo hắn, có thể cái này. Làm sao cùng A cách chương.